pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Chương 340 Nông Gia Tỉ Muội 22. Đệ Nhị Càng, thân gia lúc này đây tới nói rõ là muốn làm sự tình. Liền kém không khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ. Bọn họ muốn vào ở cái này trong truyền thuyết Lâm Đinh Tiểu Dựng. Cả nhà liền cơm sáng cũng chưa ăn. Thân tiểu đệ còn cố ý tìm người hỗ trợ nhìn ra. Anh em về sau chính là cái kia cái gì tiểu trúc chủ nhân lạp. Muốn đi tham quan tìm ta, miễn phí, giúp hắn giữ nhà chính là thân tiểu đệ cùng thôn anh em. Mới vừa yêu đương, vừa nghe lời này tự nhiên cao hứng, chạy nhanh lấy ra một chi thạch lâm thuốc lá đưa qua. Thuận tay lại cấp điểm thượng, kia về sau tiểu đệ liền đi theo đại ca hỗn lạp. Lúc trước thân tiểu mẫn là như thế nào bị đuổi ra gia môn. Phụ cận mấy hộ nhà đều biết, thấy bọn họ thế nhưng còn có thể liếm mặt đi tìm nhân ra. Đều rất tò mò thân tiểu mẫn sẽ như thế nào ứng đối. Thế nhưng có không ít người từ bọn họ thôn cưỡi xe đạp hoặc là xe máy tới rồi xem náo nhiệt. Nhìn ngoài cửa nhà mẹ đẻ chuân cùng cầm ra câu văn phong tới ăn dưa quần chúng. Lâm Tịch cũng là say. Ngoạ tao, các ngươi đây là có bao nhiêu nhàn. Bất quá nàng cùng thân người nhà giống nhau đối như vậy náo nhiệt trường hợp thực vừa lòng. Thân người nhà cũng không ngu, biết dư luận lợi hại, mọi người đều là một bộ xem náo nhiệt không sợ sự đại bộ dáng. Nhà ai có lý ta giúp ai a? Rất nhiều đi ngang qua người thấy nơi này đại sáng sớm vây quanh một đám người. Cũng có chuyện tốt xuống xe tới xem náo nhiệt, mất công là ban ngày. Nếu là buổi tối nói phỏng chừng rất nhiều người sẽ cho rằng thôn thượng lại phóng lộ thiên điện ảnh. Nhân viên đã đến đông đủ, Lâm Tịch nhìn thân mẫu này nhóm người. Đến đây đi, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Quả nhiên, thân mẫu lão lệ tung hoành bắt đầu khóc lóc kể lể. Cái này nữ nhi như thế nào không hiếu thuận, nàng đại thật xa tới xem nàng, liền môn đều không cho tiền a bố kéo bố kéo. Thân tiểu đệ bổ sung, ngươi không làm thất vọng ta mẹ một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi nuôi lớn sao? Lâm Tịch, trách không được thân tiểu mẫn như vậy gầy, chỉ vì thức ăn không tốt, kém bình, thân lão cha giống giận, về đi, hoa trưởng thành cánh ngạnh, coi như không dưỡng quá nàng, ta về đi, nói nhưng thật ra dứt khoát, ai chân cũng chưa động một chút, Lâm Tịch mỉm cười, đúng vậy, về đi. Đi thong thả không tiễn, xoay người liền phải mở cửa đi vào, mọi người há hốc mồm, hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới a, không phải nữ nhi muốn khóc thút thít giải thích như vậy, sau đó cha mẹ phản bác, không nói công hữu lý bà nói bà có lý, cuối cùng các hương thân làm chứng, lão thôn trưởng bình phán, lúc này, từ một chiếc xe hơi nhỏ đi ra một cái xuyên tây trang nam nhân. Há mồm hô một tiếng, người đứng lại, Lâm Tịch quay đầu lại, đây là một cái hơn 30 tuổi cực kỳ tuấn tú lãng nam nhân. Nhất xông ra địa phương chính là hắn có được xưng, gợi cảm muốn mệnh Omega Commercial hiện. Tại Omega chính lạnh lùng nhìn nàng, ta chưa bao giờ biết, Phật giáo thánh địa thanh nham tự dưới chân, cư nhiên sẽ có người như vậy, sơn dương quỷ nhũ thượng biết hiếu. Quả đen phụng dưỡng ngược lại hiếu thân nhan, làm người nếu là không biết hiếu, không bằng cầm thú thật đáng thương, thân người nhà vừa thấy kế sách hiệu quả. Tức khắc mỗi người mặt mang bi thương, Lâm Tịch rốt cuộc có điều lĩnh ngộ, từ tiến vào thế giới này, cảm giác kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc, nguyên lai không phải lão tử kỹ thuật diễn nghịch thiên, mà là gia học sâu xa kia, đây là một ổ diễn tinh, vốn dĩ đâu. Ta là không cần phải cùng nghĩa vụ cùng ngươi giải thích này đó. Nếu ngươi phải làm cái chính nghĩa sứ giả, như vậy ngươi cũng nên nghe ta nói sự tình từ đầu đến cuối đi, Lâm Tịch làm trò mọi người mặt. Bắt đầu giảng nàng như thế nào bị thân tỷ tỷ cấp tam. Sau đó như thế nào từ chính phòng đuổi đi đến ẩm ướt âm u tạp hóa phòng. Làm cho thân nhiễm bệnh nặng, lại là như thế nào bị phú gia đuổi ra khỏi nhà. Như thế nào về nhà mẹ đẻ cầu cứu, lại là như thế nào bị nhà mẹ đẻ đuổi đi? Lâm Tịch lạnh lùng nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Đầu óc là cái thứ tốt. Kiến nghị các hạ ra cửa thời điểm nhớ rõ mang lên, bị như vậy châm chọc Omega tuy rằng sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng là lại cái gì cũng chưa nói. Ngược lại là thân tiểu đệ vừa nghe lập tức một nhảy ba thước cao. Nói Lâm Tịch hoàn toàn nói hưu nói vượn, đại tỷ làm việc đích xác không chú ý, nhưng là ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm, hỏi một chút hàng xóm. Chúng ta chính là chuẩn bị chuyên môn cho ngươi xây nhà trụ. Nền đều khai đào, kết quả ngươi chê chúng ta cho ngươi cái phòng ở lại tiểu lại phá. Chết sống không chịu trụ tả lân, ân, đích xác muốn xây nhà, ở chuồng heo bên cạnh, hữu xá, phòng ở đích xác phá, nghe nói là cái chuồng heo dư lại biên giác dư liêu. Omega nhìn nhìn, tuy rằng kia người nhà phản bác đến đúng lý hợp tình. Nhưng là hắn cũng cảm giác được không thích hợp, nếu nữ nhân này thật là nàng cha mẹ cùng huynh đệ nói như vậy. Này đó nông dân sớm đứng ra nói chuyện, nông dân nhóm giống nhau lá gan đều không phải rất lớn. Thành thật sợ phiền phức, nhưng là lại không giống trong thành thị người với người chi gian như vậy lạnh nhạt. Ở vài thập niên thậm chí lầu trên lầu dưới đều lẫn nhau không quen biết. Ở không đề cập chính mình ích lợi tiền đề hạ. Bọn họ là sẽ không bùn xỉn chính mình thiện lương cùng nhiệt tâm mơ siêu, người khả năng hoạn có. Alzheimer bệnh, ta nằm viện thời điểm nghe những cái đó đại phu nói qua. Bệnh trạng cùng ngươi rất giống, ngươi này lựa chọn tính quên đi dùng rất 6A. Lâm Tịch ngữ mang trào phúng, thấy thân người nhà vẻ mặt mộng bức, Omega giải thích một chút, nàng nói chính là lão niên si ngốc bệnh thân tiểu đệ vừa nghe. Giận không thể át, tiện nhân, cũng dám trước mặt mọi người mắng hắn si ngốc, nếu là không tấu ngươi cái đầy trời tinh đấu, ngươi cái tiện nhân liền không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Hắn đối với Lâm Tịch một quyền huy đi ra ngoài, Lâm Tịch làm bộ sợ hãi lắc mình tránh đi, một bàn tay như là theo bản năng chắn thân tiểu đệ một chút. Thân tiểu đệ cảm giác hạ bụng cùng bắp đùi như là bị mũi đinh tê ngứa hai hạ. Cũng không để ý, Omega đem Lâm Tịch kéo lại đây, hướng về thân tiểu đệ trợn mắt giận nhìn, đứng ở hắn bên người Triệu Thiên lặng lẽ kéo ống tay áo của hắn một chút. Triều quảng đại ăn dưa quần chúng chu chu môi, thân tiểu đệ tức khắc minh bạch, áp xuống lửa giận làm bộ hỏi tức phụ, đỉnh lớn như vậy bụng, có mệt hay không a? Có hay không dọa đến a? Đều là hắn không hảo bố kéo. Đây là mang theo lão nhân thai phụ lớn nhất ưu thế. Một nhà bốn người có ba cái là nhược thế quần thể. Lại là trưởng bối lại là thai phụ. Trận này chiến dịch tựa hồ như thế nào đánh. Thân tiểu mẫn đều thua định rồi. Lâm Tịch ôm cánh tay hoàn ngực. Nhìn này toàn ra biểu diễn. Thân lão cha tự nhiên là một mực chắc chắn chưa từng nói qua đã làm những cái đó sự tình. Dù sao cảnh đời đổi rời. Nửa năm nhiều sự tình trước kia, đã sớm chết vô đối chứng. Hai lão tấn pha bạc trắng, lên án nữ nhi như thế nào bất hiếu. Trong nhà còn một lòng tưởng trợ giúp nàng, là nàng chính mình ghét bỏ trong nhà điều kiện không tốt. Bọn họ càng là trước nay chưa nói qua những cái đó tuyệt tình nói. Lâm Tịch đột nhiên lớn tiếng hô một câu. Ba, mẹ, các ngươi nói chuyện muốn giảng lương tâm, tiểu đệ là các ngươi thân sinh. Ta cũng không phải ven đường nhặt được, ta sinh bệnh các ngươi đuổi đi ta đi, còn nói coi như không ta cái này nữ nhi, nói là xin cơm đều vòng quanh ta đại môn đi, ba còn nói ta bị nhà chồng đuổi ra tới cấp các ngươi thân ra mất mặt. Những lời này đã làm ta thương thấu tâm, mà hiện tại các ngươi thế nhưng không thừa nhận đã từng nói qua nói. Còn muốn bôi nhọ là ta nói dối, Lâm Tịch bụng mặt. Gào khóc. Ta tuy rằng thành thật không thích nói chuyện, nhưng ta cũng là người, ta cũng sẽ thương tâm. Đại tỷ cùng tiểu đệ kêu ta đầu gỗ ngật đáp, liền tính là đầu gỗ. Các ngươi một cái đinh tiết đi vào cũng sẽ chát ra một đám động tới a. Thân tiểu đệ lòng đầy căm phẫn, ngươi thật không biết xấu hổ. Những lời này đó chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá. Ta xem là ngươi bôi nhọ chúng ta đi. Ngươi như vậy trợn mắt nói dối cũng không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe được truyền đến một trận quen thuộc thanh âm. Ở nhà ăn không đủ no. Không tốt như vậy đồ ăn. Đại phu nói ta yêu cầu bổ sung gà vịt thịt cá, là thân tiểu mẫn đang nói chuyện. Bị chạy đến lớn nhất âm lượng loa phát thanh truyền ra thật xa. Phòng chừng 5 tổ, 4 tổ bộ phận thôn dân cùng quốc lộ người trên đều có thể cùng chung. Cái gì, ngươi không có tiền, tiền đâu, đúng là chính mình tức muốn hộc máu thanh âm mơ siêu thanh âm này. Thân ra cả nhà tập thể trắng mặt. Hết chương.